Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 908, Quỷ Vương Sống Lại. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian. Không, Lãnh Nguyệt lung lay đứng ở một chỗ sụp đổ trên mặt đất. Toàn thân nhiễm huyết, trên người tràn ngập không biết nhiều ít điều thật nhỏ khẩu tử. Vương Vân Bằng xem như cho hắn thượng một khóa. Hắn phía trước cũng không biết pháp vực còn có thể kết hợp chú thuật phóng ra tới. Thế cho nên chú thuật là chú thuật, pháp vực là pháp vực. Hai người hoàn toàn từng người vì chiến. Còn nữa, làm hắn như mộng bừng tỉnh, chính là thi pháp tốc độ đối với chú thuật sư là có bao nhiêu quan trọng. Liền vừa mới kia một kích, nếu không phải Vương Vân Bằng cơ hồ nháy mắt phóng xuất ra chú thuật nói. Như vậy chỉ bằng một cái thuật pháp người sở hữu thân thể, mặc dù ở kiên cường dẻo dai cũng đã bị oanh thành bột phấn. Vương Vân Bằng hai cái đùi bị đông lạnh dập nát, bả vai cũng không có hơn phân nửa. Ngã trên mặt đất đã là thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít. Lúc này hắn đang ở trên người liều mạng vuốt, nghĩ đến là đang tìm kiếm thuật pháp nước thuốc dùng để khôi phục. Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt phía trước chỉ là muốn tìm cơ hội đắc thủ. Cũng không có nghĩ đến thế nhưng sẽ đem Vương Vân Bằng bị thương nặng. Vì thế thấy Vương Vân Bằng trọng thương chống đỡ hết nổi, Lãnh Nguyệt cũng cắn răng đi bước một chiều Vương Vân Bằng đi đến. Tính toán bổ khuyết thêm một kích, hoàn toàn muốn Vương Vân Bằng mệnh. Chỉ cần Vương Vân Bằng vừa chết, như vậy bọn họ hoàn toàn có thể ở trò cũ trọng thi đi đối phó Trần Minh. Đến lúc đó cũng không cần đi chạm vào vận khí, đem vận mệnh giao cho Ngu Nhạc Thành lão bản trong tay. Ta tới. Hạ Thiên Kỳ còn miễn cưỡng vẫn duy trì thanh tỉnh, thấy Lãnh Nguyệt chỉ về phía trước đi rồi hai bước liền thật mạnh ngã xuống trên mặt đất. Hạ Thiên Kỳ trực tiếp sử dụng thuấn di năng lực đi vào Vương Vân Bằng bên người. Tiện đà rút ra huyết sát quỷ binh. Đối với Vương Vân Bằng đầu chính là một đốn tàn nhẫn phách. Vương Vân Bằng tiếng kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác. Thực lực đạt tới giám đốc cấp bậc, sinh mệnh lực cũng rất là cường đại. Đầu mặc dù bị chém rớt một nửa, cũng sẽ không lập tức chết bất đắc kỳ tử. Hạ Thiên Kỳ cũng không để bụng Vương Vân Bằng có bao nhiêu có thể rớt. Tuy rằng đầu đau muốn nứt ra, nhưng là dựa vào trong nội tâm cái loại này giết chết giám đốc khoái cảm. Hắn thể lực cũng trở nên cực kỳ dư thừa. Không ngừng đem quỷ binh tàn nhẫn bổ vào Vương Vân Bằng trên đầu. Cho đến đem Vương Vân Bằng tạp óc khắp nơi. Đầu lâu hoàn toàn dập nát. Hắn mới thở hổn hển ngừng tay. Ha ha, đã chết, rốt cuộc đã chết. Lãnh thần, chúng ta thắng. Chúng ta giết chết một cái giám đốc. Hạ Thiên Kỳ kích động cười lớn. Theo hắn căng thẳng thần kinh lỏng xuống dưới. Hắn thân mình cũng vô lực ngã xuống trên mặt đất. Bất quá hắn cũng không cảm giác khó chịu, bởi vì nhị vực minh phủ tổng cộng liền tới rồi hai người. Trước mắt bị bọn họ liên thủ giết chết một cái, đến nỗi một cái khác bọn họ đã có thể trò cũ trọng thi. Lại có thể đi liên hợp Thẩm Hoành Viêm bọn họ, tóm lại là làm hắn thấy được sự tình chuyển cơ. Nhưng mà đang lúc Hạ Thiên Kỳ như thế vui sướng nghĩ này đó thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện chính mình tầm mắt cũng không biết nói khi nào bị một đoàn bóng ma cấp bao phủ ở. Lại nhìn kỹ đi, hắn tức khắc kinh ra một thân mồ hôi lạnh, bởi vì ăn mặc một thân hắc y Trần Minh thế nhưng liền đứng ở hắn bên cạnh. Hạ Thiên Kỳ hoàn toàn ngốc, hắn căn bản không biết Trần Minh là khi nào ra tới, hoàn toàn không có chút nào phát hiện. Lãnh Nguyệt lúc này cũng nâng lên đầu, miễn cưỡng đem thân mình chi nổi lên một ít. Đương nhìn đến Trần Minh sau, trên mặt hắn biểu tình tức khắc cũng biến thành mặt xám như cho tàn. Đã là không biết nên như thế nào phản kháng. Bọn họ có thể giết chết Vương Vân Bằng, chẳng những dùng hết toàn lực không nói, càng là có rất đại trình độ may mắn. Nhưng phàm là Vương Vân Bằng nghiêm túc một ít, bọn họ đều sẽ không có cơ hội. Nhưng là này nhất chiêu lại không có biện pháp ở đối phó Trần Minh. Bởi vì ở đối phương trong mắt bọn họ là có thể giết chết giám đốc người, cho nên Trần Minh không thể nghi ngờ vừa lên tới liền sẽ dùng hết toàn lực. Nhưng mà hắn cùng Lãnh Nguyệt hiện tại đã cùng lão nhược bệnh tàn không có gì khác nhau. Một cái tinh thần lực tiêu hao quá mức nghiêm trọng, một cái cực đoan suy yếu. Đều là không cái mấy ngày thời gian căn bản khôi phục bất quá tới. Đừng nói bọn họ đối mặt chính là Trần Minh. Lúc này tùy tiện tới cái ác quỷ cấp bậc người. Sợ đều có thể đưa bọn họ giết chết. Trần Minh không có đi xem Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt. Mà là vẫn luôn ở nhìn chằm chằm hoàn toàn không ai dạng Vương Vân Bằng. Đang xem trong chốc lát sau. Hắn thì tại Vương Vân Bằng trên người sờ soạng lên. Theo sau lấy ra một cái căng phòng túi. Bên trong 89/10 trang chính là thuật pháp nước thuốc. Thẳng đến đem túi phóng tới bên người túi tiền. Trần Minh mới cười lạnh nhìn Hạ Thiên Kỳ liếc mắt một cái. Theo sau hung hăng một chân dẫm lên hắn trên ngực. Các ngươi hai cái còn rất năng lực sao? Liền Vương Vân Bằng đều bị các ngươi giết. Bất quá giết cũng hảo. Cái kia tự cho là đúng ngu xuẩn đã sớm nên chết đi. Liền tính các ngươi không động thủ, ta cũng sẽ làm chết hắn. Lại nói tiếp còn phải cảm ơn các ngươi. Cho nên ta cũng không tra tấn các ngươi. Dứt khoát cho các ngươi cái thống khoái hảo. Cứ việc có người hạ mệnh lệnh muốn chậm rãi giết chết ngươi. Nhưng là con người của ta luôn luôn thiện tâm. Cho nên đành phải vi phạm mệnh lệnh. Trần Minh nói xong, liền lại là một phen cười to. Giống như là đang xem sân khấu thượng vai hề biểu diễn giống nhau. Anh em, dù sao các ngươi mục đích chỉ là trảo quỷ vật chi thể người. Chúng ta không oán không thù. Người giết ta cũng liền thôi. Thả nằm ở bên kia người được chứ. Người coi như hành thiện tích đức. Sự tình biến đổi bất ngờ. Từ tuyệt vọng đến hy vọng lại đến hoàn toàn tuyệt vọng. Hạ Thiên Kỳ đã không muốn đi mắng vận mệnh. Chỉ nghĩ mất bò mới lo làm chuồng. Làm Trần Minh buông tha Lãnh Nguyệt một con ngựa. Rốt cuộc sự tình từ đầu tới đuôi đều cùng Lãnh Nguyệt không có quan hệ. Hắn không nghĩ Lãnh Nguyệt cũng rơi vào cùng hắn giống nhau đầu mình hai nơi kết cục. Hành thiện tích đức. Ha ha, đừng đậu. Trên thế giới này nơi nào có cái gì thiện? Lại nơi nào yêu cầu cái gì đức? Bất quá nếu ngươi chịu cầu ta nói. Ta thật cũng không phải không thể buông tha hắn. Thế nào? Ta chính là nghe nói ngươi cốt khí vẫn luôn thực đáng giá. Ha ha, đáng giá là đáng giá. Nhưng là xa xa không có ta bằng hữu mệnh đáng giá. Ta cầu ngươi, cầu xin ngươi buông tha hắn. Hạ Thiên Kỳ chút nào không cảm giác được khuất nhục. Có gần là chờ mong. Chờ mong đối phương thật sự có thể buông tha Lãnh Nguyệt. Hạ Thiên Kỳ, Lãnh Nguyệt tiếng hô đột nhiên vang lên. Ngươi không cần đi cầu một cái người chết. Càng không cần đi vì một cái người chết cầu tình. Một cổ lệnh người cảm thấy da đầu tê dại khủng bố hơi thở đột nhiên từ một mặt truyền đến. Hạ Thiên Kỳ cùng Trần Minh đều là cả kinh. Lãnh thần, Hạ Thiên Kỳ biết Lãnh Nguyệt đang làm cái gì. Vội vàng ngăn cản nói. Ngươi mau dừng tay, ngươi chẳng lẽ muốn chết sao? Lãnh Nguyệt không rên một tiếng. Tiếp tục giải phóng trong cơ thể phong ấn quỷ vương lực lượng. Khủng bố hơi thở bắt đầu trở nên càng ngày càng cường. Tự Lãnh Nguyệt trong cơ thể bắt đầu khởi động nhẹ nhẹ giống như xương đen quỷ khí. Lãnh Nguyệt biểu tình bắt đầu bởi vì thống khổ mà vặn vẹo. Từng tiếng chấn động tâm linh quỷ khiếu. Bắt đầu từ trong miệng của hắn phát ra. Này một cái chớp mắt. Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm thấy có loại thiên sụp cảm giác. Bởi vì Lãnh Nguyệt hoàn toàn giải khai trong cơ thể phong ấn. Hoàn toàn phóng thích quỷ vương. Mau dừng lại tới. Mau dừng lại tới a. Hạ Thiên Kỳ liều mạng ở khuyên can Lãnh Nguyệt. Đến nỗi Trần Minh tắc lấy ra một phen màu tím đoản đao. Hiển nhiên hắn cùng Lãnh Nguyệt giống nhau. Đều thuộc về thuật pháp người sở hữu tương đối đặc thù khí thuật sư. Trần Minh tiến lên. Liền muốn một đao đem Lãnh Nguyệt cổ chặt đứt. Nhưng vào lúc này chờ, Lãnh Nguyệt nguyên bản trắng nõn khuôn mặt, lại đột nhiên hóa thành một đoàn xanh tím sắc, theo sau thế nhưng há mồm phụt lên ra một cổ hắc hỏa. Trần Minh theo bản năng ngăn cản, nhưng là hắc hỏa dính chi tức châm, nháy mắt liền đem hắn kia đem pháp khí đốt thành hắc hôi. Hồng vũ pháp vực khai, Trần Minh về phía sau rời khỏi một đi nhanh, hắn đã nhận ra Lãnh Nguyệt cổ quái. Không, càng xác thực nói hiện tại Lãnh Nguyệt, làm hắn cảm nhận được một loại tùy thời đều có khả năng bị giết nguy hiểm. Phải biết rằng hắn chỉ là một chân bước vào quỷ vương cấp bậc. thực lực nói đến cùng vẫn là ác quỷ cấp bậc, mà Lãnh Nguyệt trong cơ thể phong ấn quỷ vương. Tắc cùng bình thường quỷ vương phần còn lại của chân tay đã bị cụt bất đồng. Đó là một viên quỷ vương đầu, là quỷ vương cường đại căn nguyên nơi thiên kỳ, thừa dịp nó hiện tại còn không có hoàn toàn sống lại. Ngươi nhanh lên nhi đi. Lãnh Nguyệt lúc này còn tồn tại thần trí, đãi một chảo đem Trần Minh phóng xuất ra pháp vực đánh tan sau. Hắn lên tiếng âm khàn khàn đối vừa mới gian nan bò dậy Hạ Thiên Kỳ lớn tiếng hô. Đoàn người tiện tay vốt 9 điểm cuối chương dùm Kelly nha. Cảm tạ, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.